Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, Đào Binh. Đinh đương, tiếng chuông vào học ở hành lang vang lên. Mấy cái đứng ở WC ôm vai xem kịch vui nữ sinh xách một tiếng sau thất vọng quay đầu lại hướng về lớp đi đến, thật mất hứng. Nhanh lên một chút, trở về đi thôi. Này khóa là Benju lão phụ nữ ở lên, mấy tên nữ sinh âm thanh càng đi càng xa. Này, bên trong còn có người sao? Takahashi Karen hướng về WC bên trong hô, không người đáp lại chờ đến tiếng chuông reo một phút. Trong hành lang nửa người đều không có, nhà vệ sinh nam bên trong cũng không có lúc. Takahashi Karen mới vọt vào WC bên trong băng ghế ngay ở thứ hai phòng riêng bên trong Satoru thị. Loại này bần cùng ở nông thôn không có nhiều tiền như vậy đi đem trường học WC cải biến thành kiểu Tây phương phong cách, vì lẽ đó phòng riêng bên trong vẫn là ngồi xổm chậu hình thức. Nói cách khác, Takahashi Karen ghế một chân trực tiếp bị cắm vào ngồi xổm chậu lỗ bên trong, thật. Thật quá đáng, đem ghế rút ra. Takahashi Karen về tay nắm cửa, a, quả nhiên đi vào, đúng. Phòng riêng cửa bị va chạm âm thanh ở Takahashi phía sau bỗng nhiên vang lên. Tùy theo còn có các nữ sinh vui cười âm thanh ngoại trừ vừa nãy trở lại phòng học người ở ngoài. Còn có đồng bọn ở một bên mai phục. Các nàng từ đâu đến? Vẫn giấu ở bên cạnh phòng riêng sao? Không đi nhiều nhớ các nàng vì bắt nạt chính mình mà làm ra nhiều buồn nôn sự tình. Takahashi Karen dùng sức chống đỡ phòng riêng cửa. Dùng hết sức lực toàn thân muốn mở ra một cái khe, hoắc. Thật sự thật lớn khí lực. Các người nói nàng hơn 130 cân. Ta thật sự tin tưởng, ta cũng tin, hai cái. Hoặc là ba nữ sinh hợp lực chống đỡ phòng riêng cửa. Takahashi Karen 90 cân không tới gầy yếu thân thể làm sao đụng phải mở cửa a. Các ngươi mở cửa a. Thùng thùng, Takahashi liều mạng dùng nắm đấm nện phòng riêng cửa không người đáp lại. Bên ngoài nữ sinh lại như cùng nàng ở vào hai cái chiều không gian thế giới. Nghe không thấy thanh âm, không có thương hại, được rồi. Lần này khóa trái, không thành vấn đề, hi hi. Ha ha, đại công cáo thành, đi, thùng thùng, ta van cầu các ngươi, mở cửa, van cầu các ngươi, hy trong tiếng cười, hỗn độn bước chân âm thanh càng ngày càng xa. Lần này chỉnh nhà vệ sinh bên trong thật sự chỉ còn dư lại Takahashi, thùng thùng. Tiếng gõ cửa ở WC bên trong truyền vang. Trống trải cửa sổ qua lại vang vọng thùng thùng dài lâu thật giống chết ở trên bờ cát cá voi cuối. Cùng kêu to Takahashi ngồi ở trên ghế. Hai tay bụng mặt, vai một trận nhẹ nhàng nhún từ đầu đến cuối nàng thậm chí không biết người bên ngoài là ai. Từ âm thanh lên phán đoán bên ngoài cũng không phải thường thường bắt nạt chính mình những nữ sinh. Kia, lại có mới dòng nước gia nhập hồng thủy hàng ngũ. Không vẫn chưa thể thua, mấy phút sau Takahashi đem ghế thả ở sau cửa, nàng chết cắn răng, giẫm ghế, giơ lên cao hai tay nắm lấy trên cửa theo bởi vì quanh năm không ai đụng vào duyên cớ. Cửa theo lên dính đầy cho bụi, biên giới thô địa phương hoa tổn thương lòng bàn tay. Takahashi ngẩng đầu nhìn thấy pha tạp vào cho bụi huyết châu từ giữa không trung lăn xuống. Ấm áp huyết nện ở trên mặt của nàng nhỏ tí tách đầu ngón tay của nàng chụp đến cửa mặt khác. Thành công 2 mét nằm dạp cưỡi ở cách mặt đất 2 mét cửa theo lên. Takahashi sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm trên đất thăm dò tính dò ra một chân. Nhưng căn bản với không tới mặt đất cẩn thận ngốc ở lật nửa người. Takahashi một cắn răng, thẳng thắn từ cửa theo lên nhảy xuống, trơn. Trường học công nhân làm vệ sinh rất không chuyên tâm. Trên mặt đất còn có không biết là cây lau nhà nước vẫn là món đồ gì. Takahashi quăng thân té xuống đất. Cũng may dùng cánh tay cùng vai chống đất. không có để mặt tới một cái tiếp xúc thân mật, nhưng chỉ là như vậy. Các loại buồn nôn mùi vị vẫn là phả vào mặt, bên ngoài tay nắm cửa dùng dây thừng cùng bên cạnh đường ống cuốn lấy, hơn nữa còn ác ý cột nút. Từ bên trong căn bản va không ra, nhưng đợi được sau giờ học thời điểm nam sinh đi WC đầu tiên nhìn liền sẽ thấy. Nếu như chờ nam sinh mở cửa ra, chờ đợi mình cũng không biết sẽ là như thế nào. Lời đồn, dâm, dùng vòi nước hướng về phía trên tay. Vết máu cùng vết thương bên trong cho bụi. Ghế chân, Takahashi đem áo khoác cởi ra vội vã chạy đến lầu một đặt ở tủ giày bên trong chờ đến nàng lại ôm. Băng ghế trở lại trong lớp thời điểm, chương trình học đã lên xong 2/3, a nháo. Nhiếp quan chính trị hình thành, trước mặt văn bên trong quý tộc hóa, đường phong, trên bục giảng lịch sử lão sư ngáp một cái giảng bài. Thấy tới cửa Takahashi Karen, hắn gật đầu liên tục, động tác đều không có. Những học sinh này chuyện đã xảy ra hắn có nghe thấy, nhưng này lại cùng hắn tên này lịch sử lão sư có quan hệ gì? Học sinh sự tình vẫn là thiếu quản tốt hơn. Sách ghế trở lại chỗ ngồi trước, Takahashi Karen lấy ra lịch sử sách giáo khoa nhanh chóng ghi chép lão sư giảng bài. Một ít nữ sinh nhìn thấy Takahashi Karen muộn như vậy mới đến phòng học, dồn dập lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Nụ cười các nàng coi như không phải người biết chuyện, nhưng cũng có thể đoán được Takahashi lại gặp phải chuyện gì. Cười là được rồi, Takahashi Karen không hiểu đám người kia vì sao phải như vậy nhắm vào chính mình. Vừa bắt đầu nàng có điều là bị người mở ra cái buồn nôn chuyện cười. Sau đó này buồn nôn chuyện cười lại như là đê đập lên lỗ nhỏ. Đầu tiên là vài đảo ác ý dòng nước rội rửa lỗ nhỏ. Tiếp theo mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn lượng nước đè ép toàn bộ đê đập. Takahashi tòa này đê đập vẫn ở nỗ lực chống đỡ lấy, chờ đến một hồi khóa thời điểm. Thì có mấy tên nữ sinh làm bộ lơ đãng đi ngang qua Takahashi bên người. Sau đó từng cái bóp mũi lại hô lớn nói. Thật khai a, huy, người có phải là rơi vào trong cầu tiêu, đừng nói như vậy. Ta nhìn nàng là không có ăn cơm no, cho nên mới đi trong cầu tiêu kiếm ăn ăn, cái kia không hãy cùng nàng cái kia kẻ điên mẹ như thế. Yêu ghét, đi nhanh một chút đi. Chăm chú nắm lấy túi sách, Takahashi Karen nhíu mày hàm răng không nói một lời. Nàng nghĩ tới rồi túi sách bên trong cái kia giấy làm lông chim, dáng dấp là như vậy tinh mỹ, đó là hôm nay bất ngờ từ bầu trời thu được lễ vật. Chính mình là may mắn có thể bị từ trên trời giáng xuống lông chim dán ở trên mặt. Vừa nghĩ tới này, Takahashi liền không tên cảm thấy an lòng. Phần này dằn vặt vẫn kéo dài khi đến trưa. Ở tan học tiếng chuông reo lên chớp mắt, Takahashi Karen lập tức vứt lên túi sách nhằm phía lầu một đổi giày nơi. Nàng thật sự một giây đều không muốn lại ở phòng học. Ở trong trường tiếp tục chờ đợi, Takahashi mấy lần nghĩ tới trực tiếp học tập. Nhưng nếu như chính mình liền như vậy tạm nghỉ học không lên. Ở mẹ chết rồi, vốn là vì sinh hoạt bôn ba gian khổ, ba ba nhất định sẽ thương tâm gần chết. Hắn là cái sẽ không biểu đạt tình cảm nam nhân. Có thể Takahashi nhưng từ trong ánh mắt của hắn giải thích ra rất nhiều ý tứ, chỉ cần mình cố gắng học tập, liền có thể thi ra tòa này ác mộng thành nhỏ. Đi Sendai, đi Sapporo, đi Tokyo, đi so với biển còn xa, so với trời cao hơn nữa địa phương. Cấp tốc móc ra chìa khóa nhắm ngay khóa tâm. Có thể quen thuộc khóa tâm chuyển động, âm thanh không có chuyển ra, Takahashi chìa khóa hoàn toàn không chen vào lọt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, khóa tâm bị người ác ý dùng món đồ gì ngăn chặn. Thử nghiệm mấy lần không có kết quả. Nhìn trên thang lầu đi xuống càng ngày càng nhiều người, Takahashi Karen từ bỏ mở ra khóa ý nghĩ, cũng như chạy trốn ăn mặc bên trong giày chạy ra trường học. Nàng là đào binh chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,